Chương 3089 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi đây là muốn mạng của ta à? Ba vị đỉnh cao tông sư chỉ Obioi kém cái cuối cùng, này một cái Long Phi tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, đồng thời Vạn Hải Tông cùng Tiên Duyên Tông tỷ thí đến hiện tại đã chiến hòa, các thắng am hiểu, hiện tại cuối cùng một hồi cực kỳ then chốt, nếu như này một hồi thua này hạ thấp mang ý nghĩa Tiên Nguyên Thánh Khư muốn đối với Vạn Hải Tông mở ra, nếu như thắng, Đại Hòa Thượng kế hoạch cũng là thất bại, vì lẽ đó. Này một hồi đối với Đại Hòa Thượng tới nói cực kỳ trọng yếu ở trong chớp mắt. Đó, Đại Hòa Thượng bóng người hơi động trực tiếp nhảy vọt đến Luyện Đan Tông Sư trước, nặng nề một tiếng, nói, nghe có nắm chắc không? Long Phi liền thắng ba sân, sau hai trận trực tiếp đem hắn đỉnh cao Tông Sư giết chết, điều này làm cho Đại Hòa Thượng nội tâm có chút áp lực, thắng còn nói được, nếu như thua Tam Huyễn Thần Thú, Hóa Thiên Kim chỉ có thể đều là những khác Tông Môn mượn tới, lần này không có. Hắn Vạn Hải Tông e sợ sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Luyện Đan Tông Sư gật gù, có vẻ hơi sức lực không đủ, nói, thì có. Đại Hòa Thượng ánh mắt căng thẳng, nhẹ nhàng vỗ một cái Luyện Đan Tông Sư vai, nói, thì yên tâm, hắn thương không được ngươi. Luyện Đan Tông Sư thoáng ổn định, có Đại Hòa Thượng ở phía sau, có cái này Bá Vương cường giả bảo vệ, coi như Long Phi ra tay, hắn cũng không sợ, chẳng lẽ Long Phi còn có thể cường sát hắn sao? Ngược lại, Luyện Đan Tông Sư nhìn về phía Long Phi nói, hì hừ, tiểu tử, bắt đầu đi. Ta liền không tin ngươi cái gì đều tinh thông. Luyện khí, phù lục, ngự thú, đều thắng, thiên phú như thế thế gian ít có, hắn không tin luyện đan cũng có thể thắng hắn. Luyện Đan Tông Sư miệt thị nói, rồi lão phu luyện đan dược so với ngươi gặp đều muốn nhiều, ta liền không tin thắng không được ngươi nho nhỏ này cấp thấp võ giả. Tiếng nói vừa dứt, Luyện Đan Tông Sư cầm lấy luyện chế mà thành thất thải linh đan, tiến lên một bước, nói, để bắt đầu đi. Long Phi khóe miệng một nhếch, nói, ở như thế cái so với pháp, so với đan dược đẳng cấp đây, vẫn là so với đan dược sức mạnh cường độ, vẫn là so với cái khác. Đan dược so ra so với ngự thú cùng phù lục muốn phiền toái một chút, bởi vì không có một cái chuẩn xác tiêu chuẩn, hơn nữa, hiện trường luyện đan đẳng cấp cao nhất e sợ cũng là Vạn Hải Tông vị này đỉnh cao tông sư, nếu muốn dùng đan dược đẳng cấp đến sánh vai thấp, cũng không tốt lắm, Luyện Đan Tông Sư nói. Để ta viên thuốc này ngoại trừ vừa nãy ta nói những kia nguyên tố ở ngoài nó còn có một cái mạnh mẽ nhất địa phương. Long Phi nói, e nói. Luyện Đan Tông Sư khẽ mỉm cười, nói, e viên thuốc này là chuyên môn vì là hoàng giả cảnh giới đỉnh cao chuẩn bị, ăn vào hắn có thể lập tức đột phá đế cảnh, thế nhưng. Nếu như không phải hoàng giả cảnh giới dùng, ví dụ như ngươi loại này cấp thấp võ giả dùng, sẽ trong nháy mắt cầm cơ thể chính mình cho căng nứt đi. Hắn là Linh Đan, cũng là giết người đan. Ngươi dám dùng? Trong giọng nói mang theo nồng đậm phép khích tướng, toàn trường âm thầm chấn động, Đan Phong Phong chủ mi tâm một nanh, nói, "Ê, trăm vạn điểm sức mạnh chân linh cũng không thể đem hiền giả cảnh giới võ giả thân thể cho căng nứt đi, này viên thuốc này khẳng định còn có đừng kích thích thuộc tính, không phải bình thường thuộc tính." Đồng dạng là Luyện Đan Tông Sư, hắn lập tức liền nghĩ đến điểm này, Vạn Hải Luyện Đan Tông Sư cười lạnh, nói, "Ê, không sai, viên thuốc này sức mạnh đựng một loại đặc thù kích thích sức mạnh, loại sức mạnh này có thể đưa ngươi thức hải tâm thần bên trong sức mạnh phóng to, để cơ thể ngươi tràn ngập năng lượng mạnh mẽ, một khi không có đạt đến hoàng giả cảnh giới thân thể, kết cục chỉ có một cái, bạo thể mà chết. Tiểu tử, ngươi dám dùng sao? Lần thứ hai kích tướng Long Phi, một tầng cảnh giới một tầng hạn chế, mỗi một tầng cảnh giới thân thể đều có một cái chịu đựng phạm vi, một khi vượt qua phạm vi này quá nhiều, thân thể sẽ không chịu nổi, sẽ nứt toát nổ tung, mà viên thuốc này chính là như vậy, cái này cũng là hắn đang luyện chế viên thuốc này thời điểm đã sớm nghĩ đến sự tình, mục đích của hắn chính là để Long Phi ăn vào viên thuốc này, để Long Phi bạo thể mà chết, chính là muốn cho Long Phi chết. Long Phi cười nhạt, ở ngươi đây là nghĩ lấy mạng ta à? Luyện Đan Tông Sư đắc ý cười nói, ê làm sao? Sợ? Ngươi cũng sẽ sợ. Ngươi không phải rất hung hăng sao? Nếu như ngươi sợ, vậy thì bé ngoan quỳ xuống dập đầu chịu thua. Ha ha ha, nói xong cười to lên, Đại Hòa Thượng cũng là lộ ra ý cười nhìn về phía Long Phi, trong lòng đối với Luyện Đan Tông Sư âm thầm khen ngợi, hắn biết viên thuốc này nhất định có một loại đặc thù sức mạnh mạnh mẽ, chỉ có hoàng giả cảnh giới có thể dùng, Long Phi hiện tại cảnh giới gì, đây là thấp kém hiền giả cảnh giới, cách xa hoàng giả cảnh giới đỉnh cao cách biệt hơn 20 cấp, căn bản không chịu nổi, thủ hộ đại trưởng lão một phát bắt được Long Phi, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ê đổi. Một loại so với pháp. Quá nguy hiểm, hắn sẽ không để cho Long Phi mạo như vậy hiểm, then chốt là. Vạn nhất viên thuốc này chính là một viên độc đan, hoặc là tà đan đây. Này không phải chết chắc rồi, Phong Lan cũng nói, Ê đúng, đổi một loại so với phương pháp, như vậy quá nguy hiểm. Hiên Viên Ly Nhi ánh mắt quýnh lên, thế nhưng nàng không thể nói cái gì, nàng hiện tại đã cùng Long Phi phân rõ giới tuyến, vào lúc này lại nói những kia lo lắng mà nói chỉ làm cho Long Phi đưa tới tiên quân sự thù hận. Luyện Đan Tông Sư cười nhạo nói, trẻ tiểu tử, ngươi vừa nãy như vậy cùng, hiện tại cũng túng. Ha ha ha, y ta sẽ sợ. Ha ha ha, Long Phi nở nụ cười, nói, để phép khích tướng đối với ta vô dụng. Luyện Đan Tông Sư ánh mắt một nanh, nếu như Long Phi không lên làm, này đan dược này so ra cũng thật là phiền phức, ít nhất hắn viên thuốc này đẳng cấp cũng không cao, chỉ là Long Phi đột nhiên tà ác nở nụ cười, nói, ê đúng dịp, ta viên thuốc này cũng là như thế, nếu như ngươi có thể ăn vào ta đan dược 3 giây đồng hồ bất tử, coi như ngươi thắng. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường rung bần bật, bất luận cái nào đan sư đều là giải độc sư, một đời ở trong ăn vào quá linh thảo nhiều vô số kể. Ở thử nghiệm những linh thảo này đồng thời sẽ ăn vào các loại giải độc đan, một cái đỉnh cao đan sư trên căn bản đều là bách độc bất xâm tồn tại, coi như trúng độc cũng không thể ở trong vòng 3 giây tử vong. Luyện Đan Tông Sư trực tiếp nở nụ cười, hề ha ha ha. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi là thật sự không biết cái gì gọi là luyện đan sư à? Long Phi nói, để chớ nói nhảm nhiều như vậy, chỉ hỏi ngươi một câu, có dám hay không? Hừ. Luyện Đan Tông Sư ánh mắt trừng, lạnh rên một tiếng, nói, ê đây chính là ngươi mình muốn chết, không oán được người khác. Chợt Luyện Đan Tông Sư hét ra một tiếng, ê đan dược đem ra. Ngay vào lúc này Đại Hòa Thượng đột nhiên một tiếng, nói, ê chậm đã. Đi lên trước, nhìn Long Phi nói, ê tiểu tử, ngươi trước tiên dùng hắn luyện chế đan dược. Nếu như ngươi chết rồi, vậy ngươi dĩ nhiên là thua. Không chờ Long Phi nói chuyện, Phong Lan lập tức tiến lên, nói, ê không được. Đại Hòa Thượng xoay người nhìn về phía trong đại điện Chu đạo nhân, nhàn nhạt một tiếng, "Kẻ Chu sư huynh, ngươi Tiên Duyên Tông không đánh cuộc được à?" Chu đạo nhân lạnh lùng một tiếng, nói, "Kẻ nếu là hắn muốn so với thử, vậy hãy để cho hắn tiếp thu tất cả, đây là hắn mình lựa chọn đường." Long Phi cũng không có dông dài, trực tiếp nhanh chân đi tiến lên, trực tiếp nắm lên cái viên này thất thải đan dược nuốt vào trong miệng rầm một tiếng, trực tiếp nuốt xuống, sau đó cầm đan dược đưa tới Luyện Đan Tông sư trước, nói, "Kẻ ăn đi đi."